Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 144, Võ Đăng Nguy Hiểm. Thu Phương Thành làm đồ đệ. Hai ngày sau đó, Phương Thành cùng Tiểu Chiêu thuận lợi đạt đến Đại Nguyên Đều. Quang Minh đỉnh bên trên, Đại Khỉ Ti lấy Tử Sam Long Vương danh nghĩa, một lần nữa đem đã bị đánh thành tàn toái Minh giáo đám người thu nạp. Quang Minh đỉnh trong đại điện, Thiên Ưng giáo một gã giáo chúng hoảng hoảng trương trương, hướng về phía Đại Khỉ Ti hồi báo cái gì. Chỉ thấy Đại Khỉ Ti gật đầu, liền quay đầu vào hậu điện. Chủ thượng, Đại Nguyên triều công chúa Triệu Mẫn, không biết dùng cách gì, đem Không Động, Thiên Ưng, Nga Mi, Nam Thiếu Lâm, Côn Lôn, Nam Hoa các loại, chờ, rất nhiều cao trung một võng đánh sạch. Hiện tại đang ở xuất lĩnh rất nhiều binh mã đánh võ đang sơn đâu. Trở lại hậu điện phía sau, Đại Khỉ Ti hướng về phía đang tu luyện Phương Thành xá một cái. Doanh Doanh nói rằng, Phương Thành gật đầu, hắn biết Đại Khỉ Ti nói ý tứ. Hắn hiện tại thu nạp Minh giáo tàn cục, chiếm đại nghĩa, nếu như đối với Thiên Ưng giáo kiến thức không phải cứu, sẽ để cho thật không cho, ngũ ba linh, dễ tụ hợp lại cùng nhau Minh giáo tàn trùng nhóm. Trái tim băng giá không ngớt, ta sẽ bên trên một chuyến võ đăng sơn, ngươi liền ở lại chỗ này a, để ngừa một phần vạn. Nói xong, Phương Thành liền đứng dậy, vận khởi khinh công, từ Quang Minh đỉnh cao vạn trượng trên đài, nhảy xuống, nhẹ lướt đi. Chủ thượng, cường đại hơn thêm. Đại Khỉ Ti nhìn tiêu sái rời đi bối ảnh, có chút mê ly, nhưng nàng biết, Phương Thành khẳng định không phải nàng có khả năng có. Bất quá chỉ cần có thể gắn liền với thời gian thường nhìn nhiều Phương Thành liếc mắt, Đại Khỉ Ti cảm thấy cái này là đủ rồi. Cùng lúc đó, trên võ đương sơn, thi thể hoang dã, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, đã đem thực lực của chính mình lần nữa thu liễm đến rồi tông sư trung kỳ Phương Thành. Chứng kiến dọc theo đường đi, vô số thi thể chết thảm trên mặt đất, không khỏi cau lại mi. Những thi thể này đại đa số đều là ăn mặc võ đang phục sức, không chỉ có lại võ đang ngũ đại đệ tử, càng là lại không ít ba tứ đại đệ tử, cùng với một số ít nhị đại đệ tử, mà ăn mặc nguyên triều quân sĩ quần áo thi thể thì là ít lại càng ít. Lẽ nào Triệu Mẫn có lợi hại gì vũ khí bí mật? Ta nhớ được là nguyên tác bên trong, nàng chỉ có thập hương nhuyễn cân tán a. Bất quá, thế giới này không thể dựa theo lẽ thường để phán đoán. Ân, ta phải cẩn thận. Cứu người mặc dù trọng yếu, nhưng cái mạng nhỏ của mình càng thêm quý giá. Suy nghĩ một chút, Phương Thành từ ống tay áo lấy ra một cái bình sứ. Sau đó từ trong bình sứ khắp nơi một viên thuốc viên, ném vào trong miệng của mình, lúc này mới ở lại một lần nữa. Cẩn thận một chút vòng qua rất nhiều chú đóng nguyên quân hướng phía bên trên đỉnh sờ lên. Không bao lâu, Phương Thành cũng đã mò tới võ đăng sơn trước sơn môn. Lúc này, thấy phía trước cửa chùa trên đất trống, vô số nguyên quân toàn bộ đều vây ở trước sơn môn. Nguyên quân cầm đầu là một người mặc trường bào màu trắng, trong tay đem cái này một cái chiết phiến, màu da trắng nõn Phiên Phiên công tử. Chỉ bất quá, cái này Phiên Phiên công tử lại hết lần này đến lần khác không có hầu kết, khiến người ta một đoán thì biết rõ là nữ giả nam trang. Triệu Mẫn, Phương Thành đại lượng khoảng khắc, liền đem ánh mắt tập trung ở tại bên cạnh hắn một người mặc hắc y, thân hình cao lớn niết quyết trên người. Nam tử này mang đến cho hắn một cảm giác, mặc dù không như Tảo Địa Tăng mạnh mẽ như vậy, nhưng trong cốt tử lại lộ ra một cỗ quỷ dị tiên thiên. Sau đó, Phương Thành lại đem ánh mắt quét về trước sơn khẩu, hoặc nửa ngọa, hoặc gượng chống lấy đứng lên võ đăng sơn đám người. Lúc này, vẻ mặt đồng nhan bạch phát Trương Tam Phong, cũng vẻ mặt âm lệ, có chút thở hồng hộc. Trương chân nhân, quả nhiên lợi hại, chúng ta đây mới nghiên cứu ra trăm hương nhuyễn cân tán, lại vẫn có thể cùng quốc sư đánh ngang tay. Bất quá, ta đây trăm hương nhuyễn cân tán, càng về sau, uy lực càng lớn. Trương chân nhân lúc này đã có thể cảm thấy trong cơ thể mình cương khí vận hành trì hoãn a. Triệu Mẫn nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, một lần nhoẻn miệng cười. Không bằng, võ đàng cũng như hắn còn lại môn phái giống nhau, chân tâm thật ý, thuộc sở hữu triều đình, ta liền tuân võ đàng vì quốc giáo, như thế nào? Phi, yêu nữ tà thuyết mê hoặc người khác, những cái này môn phái nơi nào đâu? Bất quá là ngươi dùng độc kế, để cho bọn họ trúng độc, bị ngươi một lưới bắt hết mà thôi. Dù đại nham tê liệt trên ghế ngồi, trong ánh mắt mang theo cừu hận, khinh thường nói, hắn sớm vài năm bị người ám toán, thời vận không đủ, lại đụng với Triệu Mẫn ba cái thị vệ, bị đánh gãy hai chân, như thế nào khiến cho hắn không giận? Mấy năm nay, hai chân của hắn đã thành ác mộng của hắn, nếu không phải Trương Tam Phong vẫn đè nặng hắn tâm tính, hắn cũng sớm đã tẩu hỏa nhập ma. Yêu, đây không phải là Du Tam Hiệp nha, nghe nói mấy năm nay chân của ngươi đã khá nhiều, đối với Du Đại Nham như thế nào nổi giận? Triệu Mẫn cũng không thèm để ý, nàng mặc dù nữ nhi tiếng, nhưng ý chí thiên hạ, bằng không cũng sẽ không vì hắn phụ vương tới đánh thiên hạ này. Vì vậy, nàng nhẹ nhàng dùng cây quạt che khuất chính mình đôi môi lưu răng, hơi phản trào phúng, quận chúa, lúc này, đứng ở Triệu Mẫn một bên Mông Xích Hành đã có chút không phải phiền, mở miệng nhắc nhở một câu, Trương chân nhân, ngã kính trọng ngươi, nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cò kè mặc cả, ngươi nếu không phải hàng, từ hôm nay trở đi, cái này mênh mông cuồn cuộn võ lâm, liền không có ngươi võ đang như thế nhất phái. Ba, một tiếng, Triệu Mẫn đem chiết phiến hợp ở, hướng về phía Mông Xích Hành gật đầu, nghiêm túc hướng về phía Trương Tam Phong nói rằng, tiểu hữu, cũng xin hiện thân, giúp ta võ đang cởi cùng làm khó dễ, ngày khác, ta võ đang sẽ làm dũng tuyền tương báo. Đang ở Triệu Mẫn giơ cánh tay lên, chuẩn bị một chút lệnh, khiến cường công thời điểm, Trương Tam Phong đột nhiên thở dài, nhìn một đám nguyên binh sau lưng trên nhánh cây, hô một câu, người nào? Mông Xích Hành phản ứng cũng không chậm, theo Trương Tam Phong hướng phía phương thành chỗ ẩn thân nhìn lại thời điểm, hắn liền đã phát hiện phương thành tung tích, đồng thời hướng phía phương hướng của hắn quăng ra ba viên độc tiêu. Cái nào? Không có ý tứ, ta chỉ là đi ngang qua. Các ngươi tiếp tục, mang người mặt có đủ phương thành, ngượng ngùng cười, liền chuẩn bị đào tàu. Tiểu tặc trốn chỗ nào? Mông Xích Hành hóa thành một đạo hắc ảnh, xoay người liền hướng phía phương thành đánh móc sau gáy. Mà lúc này, những thứ khác nguyên binh cũng hình thành giáp công tư thế, chặt đứt phương thành đường lui, không nghĩ tới còn có cá lọt lưới. Bất quá, Trương chân nhân, ngươi thực sự cho rằng chỉ nam không ngắm một cái nho nhỏ tông sư trung kỳ có thể cứu vớt các ngươi võ đang? Triệu Mẫn ung dung một cái, không khỏi lắc đầu, lộ ra giễu cợt khuôn mặt. Hắn hiện tại đối với Trương Tam Phong có chút thất vọng. Tuy là Trương Tam Phong võ công quả thực lợi hại, nhưng đến lúc này, vậy mà lại trông cậy vào một cái nho nhỏ tông sư tới xoay càn khôn. Cần gì chứ, chúng ta không thù không oán, ta chỉ là đi ngang qua. Phương Thành nhìn đã hướng phía hắn chộp tới Mông Xích Hành, một bên lăng không rút lui, vừa nói, gì, tiểu hoa hoa khinh công ngược lại không tệ, ngược lại không tệ, một cái tốt, ma chủng, mầm móng. Con nít, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? ta truyền cho ngươi vô thượng thần công, đạo tâm chủng ma đại pháp. Mông Xích Hành thấy Phương Thành tuổi không lớn lắm, không chỉ tu vì cao thâm, còn có một tay tốt khinh công, nhất thời nổi lên tâm tư, gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN